Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3079. Đệ 3079 chương không dám đi tưởng. Ngô Thanh Thiền tại đây 3 ngày thời gian thu hoạch rất lớn. Cũng phát hiện một ít lĩnh ngộ thượng vấn đề. Nếu phía trước tùy tiện bắt đầu đánh sâu vào Vĩnh Hằng Kính. Như vậy tắc đem có thất bại khả năng. Cũng không khỏi may mắn cùng cảm kích sư phó vì chính mình là mần ni lại ở trong sơn cốc ngây. Người nửa năm, Ngô Thanh Thiền đem sở hữu lĩnh ngộ dung hợp vì nhất thể mới chuẩn bị đánh sâu vào Vĩnh Hằng Kính. Sư phó, ta cảm giác kia bình cảnh càng ngày càng bạc nhược. Chuẩn bị 3 ngày sau liền bắt đầu đánh sâu vào Vĩnh Hằng Kính, hôm nay Ngô Thanh Thiền đi ra tu. Luyện Sơn Động cùng bên ngoài thủ Cổ Diễm nói. Cổ Diễm duỗi tay xoa xoa nàng đầu. Hảo, tin tưởng Thiền Thiền nhất định có thể thành công, ta cùng Thủy Tổ sẽ ở bốn phía vì ngươi bảo hộ. Ngươi an tâm thăng cấp đó là ân. Sư phó tốt nhất, Ngô Thanh Thiền liền Cổ Diễm tay cọ cọ. Ở Ngô Thanh Thiền đánh sâu vào trước. Cổ Diễm còn ở bốn phía bày ra một cái cùng loại với tụ linh trận thực văn cấm chế. Khiến cho bốn phía linh khí càng thêm nồng đậm, cũng biến thành mưa phùn lễ rửa tội Ngô Thanh Thiền thân thể. Ngô Thanh Thiền biết hoàn cảnh như vậy so với ngoại giới tới tốt hơn quá nhiều. Đối thăng cấp cũng có rất lớn trợ giúp, thực quý trọng cơ hội như vậy. 3 ngày sau, Ngô Thanh Thiền tính cả phân thân ngồi xếp bằng ở thực văn cấm chế chung. Đem chính mình lĩnh ngộ ra tới độc mộc lĩnh vực, tinh thần lĩnh vực cùng bói toán lĩnh vực thi triển ra tới. Cũng làm này chồng lên ở cùng nhau, nguyên bản dược tề lĩnh vực thượng Ngô Thanh Thiền cũng đã lĩnh ngộ hình thành một cái hình thức. Ban đầu, nhưng tùy tiện gia nhập ngược lại sẽ ảnh hưởng thăng cấp hiệu quả. Bởi vậy tạm thời phóng tới một bên, lĩnh ngộ chồng lên hoàn thành. Ngô Thanh Thiền tâm thần vừa động dần dần bắt đầu đi kích thích vẫn luôn tạp bình cảnh. Vô số linh khí hình thành lốc xoáy điên cuồng tuôn ra tiến vào đến Ngô Thanh Thiền trong cơ thể. Không ngừng rèn luyện nàng ngũ tạng cùng kinh lạc. Một tháng sau, Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu xuất hiện một cái chín sắc cầu vồng. Sáng lạn huyến lệ tản ra một tầng thần bí sáng rọi. Cổ Diễm thấy thế tuấn mỹ trên mặt lộ ra vui mừng cùng ngưng trọng. Trong tay nhiều ra một phen màu đỏ tiểu kỳ đem nguyên bản bày ra tụ linh trận đổi thành phòng ngự. Thực văn, lại qua 7 ngày, Ngô Thanh Thiền trên người da thịt như ngọc, toàn thân bị một tầng nhàn nhạt thần thánh vầng sáng bao phủ. Một cổ mùi thơm lạ lùng từ thân thể của nàng nội phát ra mà ra. Một cái hư ảnh từ nàng đỉnh đầu toát ra, như là một cái bàn tay đại béo hoa hoa. Đúng là Ngô Thanh Thiền sắp thăng cấp đến Vĩnh Hằng Kính Kính Linh. Đột nhiên, bốn phía không gian xuất hiện vô số cái khe, một đầu đầu khổng lồ khác nhau du thú từ không gian chung mạnh mẽ tễ ra tới. Ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền trên đỉnh đầu Kính Linh. Cổ Diễm lập tức huy động lá cờ rót vào linh lực khởi động phòng ngự cấm chế. Đem du thú tất cả tạm thời vây ở bên ngoài. Thủy Tổ thân ảnh cũng xuất hiện ở giữa không trung, nhưng hắn lại chỉ là nhàn nhạt nhìn vẫn chưa ra tay. Không bao lâu, một đám ma đầu cũng từ không gian trung bay ra, giữ tận lại tham lam nhìn chằm chằm Ngô Thanh Thiền đỉnh đầu Kính Linh. Cổ Diễm lá cờ không ngừng múa may, lại cũng chỉ là khởi tới rồi phòng ngự tác dụng, thấy càng ngày càng nhiều du thú cùng ma đầu xuất hiện. Cổ Diễm sắc mặt đổi đổi. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy quỷ ngoạn ý xuất hiện? Ta đã từng thăng cấp du thú cùng ma đầu số lượng tổng cũng chỉ có nhiều như vậy à? Cổ Diễm nhịn không được nhìn Thủy Tổ. Mỗi người muốn thăng cấp đến Vĩnh Hằng Thần Đế Độ yêu cầu 7749 thiên thời gian. Lúc này mới ngày đầu tiên xuất hiện du thú cùng ma đầu số lượng cũng đã nhiều như vậy. Lúc sau còn sẽ xuất hiện nhiều ít. Cổ Diễm cũng không dám suy nghĩ. Thủy Tổ hơi hơi mỉm cười. Tiểu nha đầu là thiên mệnh chi vận. Sinh ra liền chịu trời cao chiếu cố. Nhưng trải qua trắc trở cùng khảo nghiệm cũng là gấp bội thậm chí thêm rất nhiều lần. Thiên đạo luôn là công bằng. Hết chương.